Két két. Tiểu giác đột nhiên trợn mắt nhe răng, hai cái móng vuốt không ngừng cào cào trên đất. Ngươi muốn ăn cái gì hả? Lôi cương nhìn chằm chằm tiểu giác, nửa ngày sau mới giật mình hỏi lại. Tiểu giác gật mạnh đầu, đôi mắt nhỏ nhìn lôi cương một cách kiên định. Tia u y hệ n y y cờ âu mở. Lôi cương gật đầu nói, ta đi giết linh thú cho ngươi ăn. Nói xong hắn liền đứng lên hướng phía rừng rậm bay đi. Tại phụ cận của cây đại thụ đã không còn nhiều ngũ giai linh thú, hầu như đã bị lôi cương chém giết hết. Toàn bộ vùng này hắn đã đi qua hết, chỉ còn ở phía tây rừng thôn ma là hắn chưa tới. Chẳng biết vì sao, mỗi lần hắn tiến vào khu vực phía tây rừng thôn ma liền cảm thấy không được thoải mái. Giống như có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vậy. Đây là rừng thôn ma có hung danh hiển hách, chính vì thế lôi cương cũng không dám sằng bậy. Hơn nữa, một huyền thượng nhân cũng có nói qua, điều này càng làm hắn sinh ra cảnh giác. Lôi cương không ngây thơ đến mức cho rằng sâu trong rừng thôn ma này chỉ có ngũ giai trung phẩm linh thú. Dù sao, lúc trước cũng từng có những cường giả cực kỳ đáng sợ tiến nhập vào rừng thôn ma nhưng không thể đi ra. Lôi cương không tin những người tu ma đó không đấu lại được ngũ giai trung phẩm linh thú. Lôi cương triển khai thần thức, tuy rằng chỉ có thể bao quát được một dặm, nhưng có còn hơn không? Hơi trầm tư một lúc, lôi cương quyết định ra ngoại vi rừng thôn ma để giết linh thú. Thế nhưng, tiểu giác lại kêu lên, giống như muốn dẫn đường cho lôi cương vậy. Hắn kiểm tra xung quanh, nội tâm có chút lo lắng, bởi vì hướng tiểu giác đi tới là phía tây rừng thôn ma a. Tiểu giác, nơi đó nguy hiểm lắm, đừng đi nữa. Lôi cương nhẹ giọng nói. Tư tư, tiểu giác nhe răng trợn mắt với lôi cương, như không đồng ý với hắn. Thân ảnh tiểu giác bỗng biến mất, rồi hiện ra cách đó cả trăm mét. Lôi cương bất đắc dĩ lắc đầu, liền cất bước đi theo. Đến khi lôi cương tiến đến phạm vi phía tây của rừng thôn ma, hắn liền có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào bản thân. Trong lòng lôi cương cả kinh, vội vã thấp giọng nói, tiểu giác, trở về nào. Tiểu giác nghi hoặc quay đầu lại, đôi mắt nhỏ tràn đầy ý bất mãn, lập tức kỳ kỳ hai tiếng, như bảo với lôi cương rằng ở đây rất là an toàn. Lôi cương hít sâu một hơi, cũng không bảo tiểu giác quay về nữa. Bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ với khu phía tây rừng thôn ma này. Nếu có gì nguy hiểm hắn sẽ gọi lân giáp ra liền có thể chạy thoát. Mà với thân pháp quỷ dị của tiểu giác hắn cũng an tâm hơn. Lôi cương tính toán một chốc, liền theo sau tiểu giác tiến vào tây rừng thôn ma. Đi càng sâu vào bên trong, thần kinh của lôi cương càng lúc càng căng thẳng. Cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, khiến tim hắn đập thình thịch. Thế nhưng nhìn bộ dáng thong dong của tiểu giác ở phía trước, lôi cương hít sâu mấy hơi thở để bình tĩnh lại, chậm rãi đi theo sau. Chưa đi vào được chừng nghìn thước, lôi cương đột nhiên cảm thụ được một cổ khí tức cực kỳ mạnh ở phía trước hắn. Lôi cương biến sắc, vội vàng sử dụng ẩn tức thuật. Nó có thể là cấp bậc thú vương hoặc ngũ giai thượng phẩm linh thú. Tiểu giác trở về ngay, nguy hiểm lắm. Lôi cương thấp giọng quát, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng, đã chậm, khuôn mặt lôi cương trắng bệch nhìn về phía trước. Ở đó có một con báo to lớn từ từ hiện ra. Cả người nó tỏa ra một ngọn lửa màu trắng. Lôi cương không chút nghĩ ngợi, liền co giò bỏ chạy. Lúc này, hắn không dám đối mặt với cấp bậc thú vương. Dù sao bản thân hắn mới chỉ là kiếp cương địa giai. Hô! Con báo phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhoáng một cái nó đã xuất hiện đằng trước lôi cương. Tim của hắn không ngừng đập mạnh, hô hấp nặng nề hơn. Hư kiếm xuất hiện trên tay hắn. Lôi cương nhìn chằm chằm vào con thú vương ở phía trước. Kỳ kỳ. Tiểu giác đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi cương, kêu lên hai tiếng. Hai mắt nó tràn ngập hưng phấn, nhìn về phía thú vương rồi quay đầu nhìn lại lôi cương, như nói với hắn rằng, ta sẽ ăn cái này. Cũng may lúc này lôi cương không dám lơ là quan sát bộ dáng của tiểu giác, không thì hắn sợ rằng sẽ tức thổ huyết. Hai mắt thú vương chậm rãi rời khỏi người lôi cương, rồi nhìn chăm chú tiểu giác, bỗng thất thần một chút. Giống, thú vương hướng tiểu giác gầm một tiếng đầy sự khiêu khích. Du u u, thú vương gầm nhẹ một tiếng liền đánh tới. Lôi cương đã đề phòng từ sớm, lúc này, Hai mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn chăm chú vào thú vương. Hư kiếm trong tay tỏa ra hai thứ ánh sáng màu vàng, xanh. Trên thân kiếm quấn đầy tử sắc lôi điện. Nhưng mà, lôi cương đột nhiên cứng người. Thì ra thú vương không phải tấn công hắn, mà là tiểu giác. Thú vương há cái miệng rộng ra, như muốn nuốt tiểu giác vào bụng. Thế nhưng thân ảnh tiểu giác biến mất trong nháy mắt. Thú vương âm trầm nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của tiểu giác. Mà lúc này, khóe miệng lôi cương hiện lên một tia cười nhà. Nãy giờ hắn đang chuẩn bị cho một kích cực mạnh. Bây giờ có cơ hội, hắn liền hướng thú vương bổ tới một kiếm. Khai thiên thức thứ 20. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí như bao phủ cả nửa bầu trời, giống như thái sơn áp đỉnh đánh mạnh lên lưng thú vương. Đinh đinh, một âm thanh vỡ vụn vang lên. Kết giới của thú vương bị đánh nát. Thế nhưng thế kiếm của lôi cương vẫn hết sức mạnh mẽ. Một lực đạo khủng khiếp đánh thú vương lún sâu vào nền đất. Mặt đất nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía. Tiếng xé gió vang lên liên miên không dứt. Thú vương bị đánh sâu vào nền đất phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, rồi bay ra khỏi hố sâu. Lôi cương nhạy cảm phát hiện một kích kinh khủng kia chỉ làm ra một vết thương nhỏ trên thân thú vương. Nội tâm hắn kinh hoàng cực độ. Lúc này, một quả cầu lửa màu trắng từ trong miệng thú vương phun ra, đánh về phía lôi cương. Lôi cương run lên, đang muốn di động thân thể đột nhiên sau lưng truyền lại một cơn đau nhức. Hắn không dám dừng lại kiểm tra, vội vàng gọi ra lân giáp. Phốc! Xâm bạch hỏa diễm bao phủ lôi cương. Một lúc sau, một thân ảnh toàn thân mặc lân giáp vụt bay ra. Hư kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hướng thú vương đánh tới. Giống. Thú vương không ngừng phát ra tiếng giống giận. Thân thể nó hết sức linh hoạt nhảy một cái xuất hiện bên cạnh lôi cương. Nó lại phun ra một ngọn lửa màu trắng tấn công. Lôi cương không dám đỡ. Thân thể nhoáng lên, xuất hiện phía bên kia của thú vương. Ngao. Thú vương phát ra một tiếng hét thảm. Một cái bóng ngũ sắc xuất hiện trên trán thú vương, hướng đến lỗ tai của nó cắn mạnh một cái. Thú vương phẫn nộ giãy giụa, thế nhưng vẫn không sao thoát khỏi tiểu giác. Rất nhanh lỗ tai thú vương bị tiểu giác gặm đứt lìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, thí sát, ngao. Thú vương gào khóc thảm thiết. Lôi cương ngơ ngác nhìn tiểu giác điên cuồng cắn thú vương. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tiểu giác gặm vỏ trứng lúc trước. Toàn thân thú vương bốc lên một ngọn lãnh hỏa, không ngừng gào thét, giãy giụa không ngừng, mà tốc độ của tiểu giác ngày càng nhanh. Trên thân tiểu giác, màu hồng ngày càng rực rỡ hơn, trông có vẻ hết sức quỷ dị. Giống, thú vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong mắt nó lại tràn đầy sự sợ hãi. Sau khi gầm lên một tiếng, trên trán thú vương phóng thích một đạo quang mang, phịch một tiếng hóa thành hình người. Tay phải của thú vương nhanh chóng bắt lấy tiểu giác ở phía trên đầu. Tuy rằng tốc độ của thú vương nhanh như thiểm điện thế nhưng không thể so với thân pháp quỷ dị của tiểu giác được. Thân ảnh tiểu giác chợt biến mất, rồi xuất hiện bên người lôi cương. Hai mắt nhìn chằm chằm thú vương một cách thèm thuồng. Lôi cương kinh hãi trong lòng. Thú vương biến thành hình người, thân cao một trượng, xương cốt cao to, vẻ mặt thô cứng, thế nhưng một bên tai không ngừng rỉ máu. Hai mắt thú vương trợn trừng đầy phẫn nộ, cả người tỏa ra sát khí dày đặc khiến lôi cương hít thở khó khăn. Bỗng nhiên, thân hình thú vương chợt động, phóng về phía tiểu giác. Lôi cương kinh hãi lui nhanh ra sau, mà tiểu giác trong nháy mắt cũng biến mất, rồi xuất hiện cách đó cả 10 thước có hơn. Nó quay lại trợn mắt nhe răng với thú vương, miệng không ngừng kêu, kỳ kỳ. Giống, thú vương trừng mắt. Hướng tiểu giác gầm một tiếng đầy giận dữ như muốn phát tiết hết cổ oán khí trong lòng. Thân thể thú vương chuyển động mạnh, hướng tiểu giác cách đó 10 thước đánh tới. Tiểu giác chợt biến mất trong nháy mắt, rồi chợt xuất hiện cách đó cả 10 thước. Hai mắt nó tràn đầy vui vẻ, không ngừng hướng thú vương kêu, kỳ kỳ. Cực kỳ hưng phấn, thú vương khó áp chế được cơn phẫn nộ, gầm lên một tiếng đánh móc sau gáy tiểu giác. Lôi cương đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt đi. Nội tâm hắn vạn phần khiếp sợ, đến cả thú vương cũng không thể làm gì được tiểu giác sao. cuối cùng, thú vương cũng đành dừng lại. Một đôi mắt như phốn hỏa nhìn chừng chừng tiểu giác. Thú vương biết cứ tiếp tục như thế này cũng chẳng làm gì được tiểu giác. Ngay lập tức hai mắt thú vương chậm rãi nhìn về phía lôi cương. Lôi cương thót tim, lân giáp trong nháy mắt bao phủ cả người hắn. Hư kiếm tuôn ra luồng khí tức cuồng bạo. Thú vương tấn công hắn nhanh như thiểm điện. Lôi cương nhoáng lên một cái tránh né. Hư kiếm quét ngang chém về phía thú vương. Phanh. Hư kiếm mang theo khí tức cuồng bạo chém lên trên người thú vương. Mà một kích này của lôi cương đánh tan lồng phòng ngự của thú vương, oang kích lên bụng nó. Thú vương biến thành hình người, lực phòng ngự sẽ giảm đi đáng kể. Một kiếm của lôi cương khiến trên bụng thú vương xuất hiện vết nứt. Đôi mắt hắn ngưng tụ lại, nhanh chóng triển khai đợt tấn công thứ hai. Giống. Thú vương gầm lớn một tiếng, phun ra một quả cầu lửa thật lớn về phía lôi cương. Mà thân ảnh thú vương cũng quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn, vung chảo chộp tới. Tốc độ của thú vương thật sự quá nhanh, lôi cương tuy rằng nhận biết được nguy hiểm, nhưng thân thể lại phản ứng không kịp, đành phải ngạnh kháng một chảo của thú vương. Lực lượng thật quá mạnh mẽ, trên lân giáp của lôi cương xuất hiện vài khe nứt. Trong lòng khiếp sợ vạn phần khiến hắn hơi phân tâm một chút. Ngay lập tức một quả cầu lửa nhanh chóng bao phủ lấy lôi cương. Lãnh hỏa của thú vương khiến lôi cương như chìm vào biển lửa, nhiệt độ cao làm hắn như bị sấy khô. Lôi cương phun ra ngụm chọc khí, thu hư kiếm vào giới chỉ, dồn nội kình vào trong hai tay. Trong nháy mắt, song trưởng của hắn nhanh chóng phình to ra, cùng lúc xuất kích hướng đến một chảo đang chụp tới của thú vương. Phanh! Cánh tay to lớn của lôi cương phá vỡ thể công của thú vương, đánh thẳng lên bụng nó. Lực lượng mạnh mẽ đánh bay thú vương ra xa. Mà lãnh hỏa xung quanh hắn vẫn chưa biến mất, cảm giác lân giáp đang chậm rãi thu hồi lại, khiến lôi cương cực kỳ lo lắng. Bỗng nhiên tiểu giác xuất hiện bên cạnh hắn, mở to cái miệng, hút tất cả lãnh hỏa vào bụng. Sau khi thôn phệ tất cả lãnh hỏa, phảng phất như chưa được thỏa mãn, hai mắt tiểu giác tham lam nhìn về phía thú vương. Thân thể thú vương đang bị văng xa, chợt biến mất trước mắt lôi cương. Theo sau đó là một quả cầu lửa còn to hơn, kinh khủng hơn so với trước lao về phía hắn. Lôi cương hít mạnh một hơi, quát khẽ một tiếng. Sau đó thân ảnh hắn chợt lóe lên, quỷ dị xuất hiện đằng sau thú vương. Tay trái trực tiếng nắm lấy móng vuốt, mà tay phải nhanh như thiểm điện vung quyền đánh mạnh vùng bụng dưới của thú vương. Những cường giả kiếp cương so với lôi cương có nhiều điểm thua kém. Đặc biệt lôi cương tu luyện ngũ hành thể tu. Lực lượng của hắn thì một vị đạo vương, cương vương khó có thể chống lại được. Mà lúc này cùng thú vương chiến đấu, hắn dần dần phát hiện điểm này. Ngao! Thú vương lại bị đánh bay ngược về sau. Hai mắt không cam lòng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm gừ. Một đạo sóng âm kinh khủng từ trên người thú vương bạo phát. Lôi cương biến sắc, khí huyết trong người cuộn lên tới miệng. Phốc! Hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm thú vương đang gầm gừ phía trước. Lôi cương chưa bao giờ nghĩ rằng con thú vương này lại có thể công kích bằng sóng âm. Nên biết rằng, công kích bằng sóng âm hết sức đáng sợ. Không những công kích toàn thân địch thủ mà còn có thể ảnh hưởng cả cương anh trong đan điền A. Hô! Lôi cương vội vận hành cương khí chống đỡ. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô hấp của mãnh thú, còn chưa chờ hắn phản ứng gì, liền bị vây trong một không gian hắc ám, xung quanh nồng nặc một mùi khó ngửi. Chuyện gì thế này? Lôi cương sợ hãi cực kỳ. Mà ở bên ngoài, tiểu giác nghi hoặc nhìn lại, liền thấy cảnh lôi cương bị thú vương thôn phệ. Đôi mắt nhỏ của nó tràn đầy vẻ khó hiểu. Thế nhưng tiểu giác cũng không dự định xuất thủ, trái lại còn vui tươi hớn hở kêu hai tiếng kỳ kỳ. Phanh! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Trên trán thú vương bỗng xuất hiện một lỗ máu, một thân ảnh màu đồng cổ nhảy ra. Toàn thân bóng người đó dính đầy máu, nhưng tay lại đang nắm chặt một hồng sắc tinh thạch. Lôi cương cố gắng hít thở. Lúc bị thôn phệ, lôi cương cảm nhận được một áp lực vô hình như muốn nghiền nát hắn ra. Đột nhiên bị công kích, khiến nội kình cùng cương khí trong cơ thể hắn sôi trào lên, cùng với lôi điện lực cấp tốc dồn về song thủ. Song quyền như phình to ra, điên cuồng công kích bên trong thú vương,

cương vương cường giả tỏa chấn, nên mới có khả năng uy hiếp các môn phái khác a. Nếu sư bá có thể đột phá thiên giai tiến lên cương vương, thì thật là tốt biết mấy. Xích Kiếm bỗng nhớ đến một việc mà hơi lắc đầu. Những năm gần đây, lúc nào hắn cũng hối hận việc năm đó, về chuyện quán quân đại hội giao lưu Lôi Cương. Khi biết Lôi Cương nguyên bản chính là đệ tử chính tông của môn phái, lại bị môn hạ ghẻ lạnh, cuối cùng lại trở thành đệ tử của Kiếm Cương môn, khiến cho Xích Kiếm thiếu chút nữa là thổ huyết. Lúc đó, Xích Kiếm cực kỳ giận dữ phạt Cương Kiếm tử diện bích mấy trăm năm, mà nội tâm Xích Kiếm càng hối hận hơn khi Kiếp Cương cường giả duy nhất của Kiếm Đỉnh môn, chính là sư bá tìm tới, hỏi về tu vi của một gã đệ tử như thế nào. Cuối cùng Xích Kiếm cũng biết được, Lôi Cương dĩ nhiên lại giữ tàng thư khai thiên được chôn giấu bao nhiêu năm trong tàng thư các. Lúc đó khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Tuy rằng Xích Kiếm không hiểu được khai thiên rốt cuộc là cái gì, thế nhưng khai thiên ải kiếm đỉnh môn cũng có một đoạn lịch sử được ghi lại, nói là Khai Sơn tổ sư ra trong một trận chiến ác liệt đã đục nước béo cò chiếm được nó, lâu nay vẫn đặt ở phòng chữ vô, mong muốn một ngày kia môn hạ đệ tử có thể lĩnh hội, chấn hưng kiếm đỉnh môn. Vô số năm qua, kiếm đỉnh môn đã có hàng trăm thiên tài thử lĩnh ngộ qua khai thiên, thế nhưng chưa bao giờ thành công. Cuối cùng, Xích Kiếm bị sư bá mắng cho một trận. Cuối cùng, sư bá bế trần phải lắc đầu cảm thán kiếm đỉnh môn không có hy vọng rồi. Cũng may, cuối cùng có hai người âm lệ khiến nội tâm Xích Kiếm có được điểm bù đắp. Những chuyện của kiếm đỉnh môn, Xích Kiếm giao cho phong chủ của năm ngọn núi. Hắn muốn bế quan, để nhanh chóng đột phá cảnh giới hiện tại. Ngày hôm đó, đang tu luyện, Xích Kiếm đột nhiên cảm nhận được một làn khí thế rất mạnh không gì sánh được đang tới gần, nhưng nó lại biến đi trong nháy mắt. Khi Xích Kiếm mở mắt ra là lúc phát hiện trước mặt mình dĩ nhiên lại có một gã mặc áo tím, búi tóc cực kỳ anh tuấn. Lúc này, gã đang nhíu mày, lộ ra một chút khẩn trương, một chút kích động cùng với một sự u ám. Xích Kiếm kinh hãi, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, mình không thể đối địch nổi người thanh niên này. Chỉ cần một chút khí thế kia thôi đã làm hắn kinh hãi rồi. Nếu như người thanh niên này muốn giết hắn, sợ rằng lúc nãy hắn đã... Xích Kiếm hút một ngụm lãnh khí, lập tức đứng lên, cung kính nói, chẳng biết tiền bối đến kiếm đỉnh môn là vì chuyện gì. Ta là tông chủ kiếm đỉnh môn Xích Kiếm, chẳng biết tiền bối có chuyện gì chỉ bảo. Vô sự bất đăng tam bảo điện, người thanh niên này đến đây hẳn phải có yêu cầu gì a? Khuôn mặt của người thanh niên hơi chuyển động, hai mắt lộ vẻ kích động. Hơi chần chờ một lúc, rồi hắn dùng một thanh âm run rẩy nói, chẳng, Xích Kiếm tông chủ, học trò của ngươi, môn hạ đệ tử, Lôi Cương, hắn ở đâu? Tuy rằng chỉ có vài từ ngắn ngủi, thế nhưng phải cực kỳ gian nan người thanh niên mới thốt ra được. Mỗi khi nói ra một chữ, sự dao động trong mắt người thanh niên càng mạnh, cuối cùng đôi mắt hắn đẫm lệ, khuôn mặt ngày kích động ửng hồng lên. Xích Kiếm nghi hoặc nhìn người thanh niên, nhìn biểu tình của người thanh niên, trong lòng hắn càng nghi hoặc hơn. Thế nhưng nghe người thanh niên nói, hắn chấn động, nhìn người thanh niên nói, ngươi tìm Lôi Cương. Thân thể người thanh niên chấn động, hai mắt lóe lên vẻ kích động, run rẩy nói, đúng, ta tìm Lôi Cương, hắn ở đâu? Xích Kiếm ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm, người thanh niên có tu vi thâm bất khả chắc này lại biết Lôi Cương. Hơn nữa, vài chục năm trước Lôi Cương chẳng phải bị Cương Chân Môn truy sát sao? Lẽ nào người nọ là người muốn truy sát hắn? Lập tức, Xích Kiếm trầm ngâm nói, chẳng biết tiền bối có quan hệ gì với Lôi Cương. Thân thể người thanh niên chấn động, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Nếu Xích Kiếm tông chủ đã nghe qua tên Lôi Cương, vậy Lôi Cương chắc chắn đã trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn. Thanh niên ngăn chặn nội tâm kích động, nói, ta là thân ca ca, anh ruột của Lôi Cương, Lôi Ma. Tiểu Cương chẳng lẽ đã ra ngoài lịch lãm? Vì sao ta kiếm hết kiếm đỉnh môn không thấy sự có mặt của hắn? Xích Kiếm hút khẩu lãnh khí, mở to mắt, không thể tin nhìn người thanh niên áo tím. Ca ca của Lôi Cương, thân ca ca của Lôi Cương không ngờ lại mạnh như vậy. Nội tâm Xích Kiếm càng thêm hối hận, thầm mắng mấy người Cương Kiếm Tử có mắt không tròng. Xích Kiếm bất đắc dĩ dẹp nội tâm hỗn loạn của hắn, nhìn người thanh niên hơi gật đầu nói, tiền bối, Lôi Cương cũng không phải đệ tử của kiếm đỉnh môn ta. Thanh niên sửng sốt, nghi hoặc nhìn Xích Kiếm, nói, không phải, không thể như thế. Lúc trước chẳng phải hắn tu luyện tại đây sao? Chẳng lẽ kiếm đỉnh môn không thu nhận hắn? Sắc mặt người thanh niên âm trầm bất định, trên người khí thế bộc phát ra, khiến cho Xích Kiếm kinh hãi. Xích Kiếm ho khan vài cái, ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc hận nói, ôi chao, bởi vì có một số việc khiến Lôi Cương không thể trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn mà trở thành đệ tử của kiếm cương môn. Kiếm cương môn, trung su giới thất đại môn phái kiếm cương môn, lẽ nào tiểu cương tu luyện trong đó sao? Thanh niên lộ vẻ mừng rỡ, khuôn mặt tươi cười. Xích Kiếm sửng sốt, trong lòng cũng không biết có nên đem toàn bộ sự việc của Lôi Cương nói ra hay không. Lập tức, Xích Kiếm chậm rãi nói, tiền bối, tình hình của Lôi Cương sợ rằng không tốt a. Bộ dáng tươi cười của người thanh niên đột nhiên trở nên cứng ngắc, nhất thời trở nên âm trầm, trầm giọng nói, có ý tứ gì? Lẽ nào nói tiểu cương đắc tội với người nào? Xích Kiếm vội nhủ thầm không ổn, vội vàng nói, ở trong một lần giao lưu đại hội, Lôi Cương sau khi đạt được ngôi quán quân, liền không có tin tức. Thanh niên lặng lặng đứng nghe. Khi nghe tới đoạn Xích Kiếm nói rằng Lôi Cương đoạt được quán quân, thân thể người thanh niên bỗng dưng chấn động, hai mắt lóe lên sự kích động vô cùng. Mà lúc đó, Cương Chân Môn cũng phái ra vô số đệ tử truy sát Lôi Cương, nói là Lôi Cương chém giết đệ tử tinh anh của Cương Chân Môn. Đã vài chục năm rồi nhưng không có tin gì, sợ rằng, Xích Kiếm run giọng nói, bởi vì trên người thanh niên bộc phát một khí thế mãnh liệt khiến hắn muốn thổ huyết. Cương Chân Môn, thanh niên lẩm bẩm nói, hai mắt trở nên đỏ như máu. Phốc, Xích Kiếm phun một ngụm tiên huyết, nhìn người thanh niên phía trước, trong lòng hết sức sợ hãi. Đạo vương cường giả, sao có thể như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Cự Quy Huyết Ngục. Sâu trong ma lâm ở một nơi thuộc về phía tây, Lôi Cương cầm hư kiếm trong tay bước đi một cách cẩn thận. Lúc này hắn đã đạt tới kiếp cương thiên giai. Sau một năm bế quan, cuối cùng hắn cũng đột phá địa giai tiến vào thiên giai. Sau khi tu vi ổn định, hắn liền tiến vào khu vực phía tây. Tròn một ngày một đêm, Lôi Cương vẫn chưa đi được quá một dặm. Lúc này, trên người Lôi Cương sát khí ngày càng dày đặc, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài xóa tung trên lưng. Trước mặt hắn có một con linh thú có vẻ ngoài giống như một con chó nhỏ đang quay đầu lại nhìn Lôi Cương. Đó chính là Tiểu Giác. Sau khi thôn phệ một viên linh thú hạch của thú vương, hình thể của nó cũng không có lớn hơn. Tuy nhiên năm màu trên tờ người nó thì màu hồng đã chiếm phần nhiều hơn. Cái bọc nhỏ trên trái trở nên rất là quái dị. Lôi Cương nhìn Tiểu Giác ở phía trước, nội tâm thấy bất đắc dĩ, không biết là Tiểu Giác vô tri hay thực sự là không biết e ngại cái gì hết. Lôi Cương có chút kinh hồn táng đảm. Lúc trước gặp phải hai con thú vương, hắn phải vận liễm tức thuật để tránh né dò xét của chúng. Nhưng Lôi Cương thật sự kinh ngạc khi thấy, đám thú vương phảng phất như không phát hiện sự tồn tại của Tiểu Giác. Điều đó khiến cho hắn phải tự hỏi Tiểu Giác là loại linh thú gì, vì sao kỳ dị như thế. Nhưng Lôi Cương thầm mừng rỡ bởi Tiểu Giác có sự quan hệ với chính hắn. Lôi Cương cũng không biết rằng để thu phục một linh thú là chuyện hết sức khó khăn, phải dùng tiên huyết của bản thân nuôi dưỡng chúng. Quan hệ giữa hắn và Tiểu Giác tuy rằng không có khế ước ràng buộc, thế nhưng Tiểu Giác trung thành với hắn còn hơn cả khế ước nhận chủ nữa. Cũng có thể nói, trong lòng Tiểu Giác phảng phất coi Lôi Cương là phụ mẫu. Đối với Lôi Cương, nó có cảm giác hết sức thân thiết. Dù sao, Tiểu Giác cũng do Lôi Cương ấp nở ra. Trên đường đi, Lôi Cương sử dụng ẩn tức thuật, cầm hư kiếm trong tay chậm rãi tiến tới với tốc độ thật chậm. Lôi Cương có thể cảm thụ sự tồn tại của đám thú vương ở xung quanh. Hắn biết, Nếu bản thân mà để lộ ra khí tức thì sẽ đối mặt với nguy hiểm ngay. Tuy rằng lôi cương đạt tới kiếp cương, thực lực tăng gấp thập bội, thế nhưng đối mặt với thú vương hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được. Dù sao, giữa kiếp cương và cường giả cương vương không phải chênh lệch chỉ có nửa điểm. Càng đi vào sâu bên trong, lôi cương dường như cảm nhận được xung quanh có tiếng gào khóc, giống như có rất nhiều oán niệm tồn tại quanh quẩn bên tai. Điều này làm lôi cương càng thêm cảnh giác. Hơn nữa không khí xung quanh cũng trầm lặng xuống vài phần. Một làn gió lạnh đập vào mặt, khiến hắn càng khẩn trương hơn. Thế nhưng tiểu giác vẫn tùy tiện như trước. Dần dần, lôi cương phát hiện cây cối xung quanh ngày càng ít đi. Cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một vùng hoang vu rộng mênh mông vô bờ bến. Ở phía tước có một ngọn núi tọa lạc, lôi cương trong lòng chợt động. Xung quanh không có cây cối che lấp, nếu có sử dụng ẩn tức thuật thì cũng sẽ bị thú vương thấy a. Ngay khi lôi cương còn đang do dự có muốn tiếp tục tiến tới hay không, hắn bỗng phát hiện tiểu giác đã biến mất. Rắn dò xét xung quanh một phen thì chợt phát hiện có một con vật với năm màu sắc đang ở trên sườn núi phía trước. Nó không phải là tiểu giác đó sao? Ầm ầm, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng động, rồi lại bắt đầu rung động. Lôi cương biến sắc, nhìn quanh bốn phía đột nhiên thấy ngọn núi nhỏ ở phía trước đang chậm rãi nhô cao lên. Lôi cương vừa nhảy lên thì một đôi mắt màu vàng cực lớn ở trên sườn núi mở ra, quét về phía hắn. Lôi cương không kịp giấu mình bên cây cối. Thân thể hắn chấn động khi có một cổ khí tức hùng hậu không gì sánh được bao phủ bản thân. Điều làm lôi cương thiếu chút nữa là ngất xỉu là tiểu giác dĩ nhiên lại đứng trên trán của con linh thú cực kỳ to lớn đó, phảng phất như đang suy nghĩ tại sao ngọn núi đó đột nhiên cao lên. Vù vù, con linh thú to lớn đó gầm nhẹ một tiếng phảng phất giống như tiếng sấm rền, ngửa đầu mở cái miệng máu tanh đớp về phía tiểu giác. Lôi cương vội kêu lên, nhưng phát hiện tiểu giác đã bị linh thú nuốt mất. Nhìn cảnh đó lôi cương thật sự kinh hoàng. Thế nhưng trên vai hắn đột nhiên xuất hiện một con vật nhỏ, chính là tiểu giác. Lôi cương cảm thấy kinh ngạc về tốc độ của tiểu giác, mà linh thú to lớn kia phảng phất như bị chọc giận, gầm lớn một tiếng khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động, ngay cả lôi cương đứng cũng không vững. Tới lúc này, hắn mới nhận ra con linh thú khổng lồ đó lại là một con cự quy. Cự quy đứng lên, bốn cái chân giống như bốn cái cột chống trời dựng thẳng trên mặt đất. Nó nhanh chóng chạy về phía lôi cương. Lôi cương hoảng hốt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng cổ khí thế kia vẫn tồn tại như trước, khiến cho tốc độ của lôi cương bị hạn chế không nhỏ. Tốc độ của cự quy cũng không vì thể hình to lớn mà hạn chế, di chuyển cực nhanh, mang theo một tiếng gầm. Giống, lôi cương vừa nghe thấy một tiếng gầm đáng sợ, thì từ phía sau có một dòng khí lưu đáng sợ tới gần khiến thần kinh hắn căng thẳng. Lôi cương chưa kịp quay đầu lại, đã kinh hãi phát hiện thân thể mình bị kéo lên. Từ phía sau có một lực hút cực mạnh khiến thân thể hắn bay ngược trở về. Thân thể lôi cương khẽ động, ổn định giữa thinh không, gọi lân giáp ra khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện, biến mất trước mắt cự quy. Nhưng cự quy vẫn chưa từ bỏ ý định, liều mạng đuổi theo. Lôi cương sợ hết hồn.